Chương 205, Lão đại tỷ tỷ. Chiến đấu còn là như thế nào Trần Mạch cũng không rõ lắm, đây là nhiệm vụ mục tiêu, cho nên bình thường mà nói nhất định không phải là chiến đấu, bọn họ là đến giúp hắn, mà không phải tới giết hắn. Thế nhưng là, nếu như nó một mực tại công kích bọn hắn mà nói, giống như ngoại trừ chiến đấu bên ngoài cũng không còn cách nào khác, đây chính là loại nhiệm vụ này chỗ khó chỗ, không biết tùy cơ tính ngươi không biết sẽ phát sinh cái gì, coi như ngươi gặp nhiệm vụ mục tiêu, coi như ngươi biết làm ớn đi giúp hắn, thế nhưng là hiện thực để ngươi làm không được. Bên ngoài, cái kia cực ngưng băng hồn thú phóng ra kỹ năng cùng Lâm Khả Hân thả ra thần thánh chi quang giống như đều là 10 giây, cả hai đồng thời biến mất ngay mắt, mọi người chuẩn bị chiến đấu, lại phát hiện cực ngưng băng hồn thú vẫn chưa có hành động, kế tiếp thực lực của các ngươi cũng không tệ lắm. Cực ngưng băng hồn thú cái kia thâm thúy phát như lam bảo thạch mắt to nhìn lướt qua mọi người, phát ra thanh âm. Mấy người liếc nhau một cái. Trần Mạch đại ca, cái này sẽ không phải là bột khảo nghiệm đi, Triệu Ảnh Mộng tiến đến Trần Mạch bên thai nhỏ giọng nói. Trần Mạch hơi gật gật đầu. Nói thật, nếu như mỗi một tổ người chơi đều là như thế, đừng nói đi làm nhiệm vụ, lúc mới bắt đầu trò chơi thì kết thúc nhiều như vậy người chơi, mỗi một tổ trên cơ bản là 12 người, có bao nhiêu người có thế có Lâm Khả Hân năng lực như vậy, ngăn trở 30 cấp quỷ huyền cấp bột kỹ năng đoán chừng đa số là trong nháy mắt toàn quân bị diệt, cũng liền không khả năng có hậu tục nhiệm vụ này từ giờ trở đi liền đã khó đến nổ tung. Ta có cần các ngươi trợ giúp địa phương, các ngươi có lẽ có năng lực trợ giúp cho ta, nếu như các ngươi nguyện ý, sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý cả đời cùng tùy các ngươi, vĩnh không phản bội, vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ. Cực ngưng băng hồn thú trầm giọng nói ra đến rồi Trần Mạch lông mày nhíu lại, nhiệm vụ này, đứng vững cực ngưng băng hồn thú kỹ năng, liền được công nhận của hắn, sau đó có thể tiếp tục tiếp xuống nhiệm vụ mới nói. Cực ngưng băng hồn thú nói, đây là thôn của ta là băng hồn thú tộc trưởng, rất lâu trước kia, ta ra ngoài lúc trở lại phát hiện được ta thôn làng, con của ta, thê tử của ta. Ta tất cả những đồng bào đều biến thành cái dạng này, là vân đỉnh băng sơn phía trên băng lăng tuyết điêu gây nên, băng lăng tuyết điêu thực lực cũng sẽ không so với y ta ma nhờ hơn, nhưng nó lại là phi hành yêu thú, muốn báo thủ, không thể làm gì, hy vọng mấy vị có thể giúp ta báo thủ vân đỉnh băng sơn ở. Nơi nào? Trần Mạch hỏi. Cái kia to lớn cực ngưng băng hồn thú rôi ra móng vuốt chỉ một cái phương hướng, nói, bên kia xa nhất nhưng lại ngọn núi cao nhất phía trên. Chính là băng lăng tuyết điêu vị trí, xin nhờ tốt chúng ta bây giờ liền đi tùy theo các nàng hướng cực ngưng băng hồn thú chỉ phương hướng đi qua. Nhiệm vụ này thật là khó, nếu như mỗi một tổ người chơi đều là nếu như vậy, giống như tuyệt đại đa số người chơi đừng nói đi đánh buột, khả năng tại cái này cực ngưng băng hồn thú trong tay liền muốn toàn quân bị diệt. Lâm Khả Hân thanh tú động lòng người nói. Trần Mạch gật gật đầu, không sai, đây chính là những nhiệm vụ này độ khó khăn, đây là ba đại nhiệm vụ bên trong đơn giản nhất một cái, phía trước không nói trước. Nhưng ít ra cần 12 người đi đánh giết khoảng 30 cấp quỷ huyền chi thú. Đu NGVEA Triệu Ảnh Mộng gật gật đầu, 12 người đội hiện giai đoạn cũng liền có thể đánh 30 cấp hoàng kim bột đi quỷ huyền chi thú, HP phá 100 vạn, tùy tiện kỹ năng miểu sát một mảnh, hiện giai đoạn chúng ta có thể hay không phá phòng cũng không biết, chớ nói chi là 12 người chiến bại quỷ huyền chi thú cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng là trừ chúng ta, hì hì. Vì cái gì A? Lâm Khả Hân chớp chớp mắt to. Bởi vì chúng ta có Trần Mạch đại ca A, hắn nhưng là một mình giết qua quỷ huyền chi thú, ADUNG, bây giờ còn có lao đại tỷ tỷ. Khuynh Thành, phía trước nhất, quái gở Khuynh Thành nghe phía sau mà nói không biết là tâm tình gì. Lao đại tỷ tỷ, xưng hô này phi hành quái vật là khó đối phó nhất, nhất là quỷ huyền chi thú, ta cũng không có mấy phần chắc chắn. Trần Mạch nói một câu. A vậy chúng ta không phải thua sao? Triệu Ảnh Mộng lôi kéo lấy cái đầu nhỏ. Cái này còn không có lao đại tỷ tỷ sao? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nết nói ra. Xoát một cây dao găm lướt qua Trần Mạch bên thai thì bay đi, còn đem Trần Mạch thái dương vài tia tóc chặt đứt. Trần Mạch, cái này Khuynh Thành cũng là như thế, bất quá không có hướng hắn phía dưới SHE coi như tốt, tưởng tượng đã từng, hắn đập Khuynh Thành bờ ngông, sau đó bị nàng truy sát nửa năm, cái kia nửa năm, không biết có bao nhiêu thanh thủy thủ đã từng lướt qua cái kia bay qua. Tại băng nguyên hành tẩu là khó khăn, tuyết động dày thì càng khó đi hơn. Mà lại bọn họ còn phải bò lên trên, núi này rất lớn, cùng nhau độ cao muốn vượt qua ngàn mét đi. Có quái vật Triệu Ảnh Mộng đột nhiên hô đến, Trần Mạch bọn họ cũng sớm liền thấy bên cạnh giữa sườn núi, một đám cùng màu trắng tuyết cơ hồ hòa làm một thể quái vật chính chậm rãi tiếp cận bọn họ. Cái này chính là cái này địa đồ quái bình thường vật, có thể sẽ ra buốt, chủ yếu đối với người chơi tác dụng là bạo chư nở dê su nở dê vở tờ, tỷ lệ đại khái là 1% giống tiếp theo một cái trước mắt. Mười mấy con màu tuyết trắng con báo xông về các nàng tuyết vân báo, phẩm cấp, hoàng kim, đẳng cấp, 20, điểm. Sinh mệnh, 25.000, sinh hoạt tại băng tuyết kỳ nguyên sinh vật, có cùng tuyết trắng mênh mang hòa làm một thể màu lông, tốc độ cực nhanh, bình thường chậm rãi rửa vào ngụy trang sắp tới gần mục tiêu, sau đó phát động như thiểm điện công kích. Kỹ năng, thiểm vân kích, cùng loại với kiểu thuấn di công kích, khóa chặt một tên mục tiêu, tùy theo thuấn di đến cái kia mục tiêu sau lưng, phát động thiểm kích. Thời gian cột đồ, 30 giây, đống kết chi quang, phóng thích đống kết chi quang, đối chúng đích đơn vị tạo thành thương tổn lại 100% đóng băng mục tiêu 2 giây. Thời gian cột đồ, 1 phút đồng hồ. Hoàng kim quái vật, nhưng cũng không phải là hoàng kim bột siêu khuynh thành không nói hai lời, trực tiếp bóng người hóa thành quỷ mị đồng dạng, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ phóng tới trước mặt một đám sông tới tuyết vân báo. Cái kia mười mấy con tuyết vân báo không biết có bao nhiêu thả ra đống kết chi quang, nhưng là mỗi một đạo đều bị khuynh thành lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ tránh né, thậm chí là cực hạn tránh né, cũng là không lãng phí không. Không không một giây, chỉ là vì để cái này không. Không không một giây tiếp cận mục tiêu đây chính là thích khách chi tiết xoát xoát xoát bọn họ thậm chí còn không có xuất thủ đâu, chỉ thấy cái kia màu đen quỷ mị quang tại màu trắng trong không gian, tại một đám tuyết vân báo bên trong, dường như một người cầm lấy bút ở nơi đó vẽ linh tinh một dạng. Thương tổn con số tại tuyết vân báo nhóm đỉnh đầu toát ra lưu tàn huyết. Trần Mạch nói một câu khuynh thành động tác có chút dừng lại, sau đó vẫn chưa chạm sát tàn huyết tuyết vân báo, chỉ là chống giống thanh. Máu. Thân ảnh của nàng, nàng phương thức chiến đấu, sắc bén cùng cực, không có mảy may kéo dài, đặc biệt có thưởng thức tinh. Cái này là rất khó đến siêu Trần Mạch cũng vọt tới cuồng phong quyển lãng soát gió xoáy lấy giọt nước lại tại cực hàn tình huống dưới biến thành băng tinh sau đó một mảnh chạm tới 3050. 3051 mảnh tuyết vân báo bị Trần Mạch miểu sát chủ yếu vẫn là khuynh thành trong thời gian cực ngắn đưa chúng nó toàn bộ đánh đến tàn huyết.